Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 32, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nam cũng chấp nhận tha thứ và gọi bà Đông Phương là bà nội. Bà vui mừng ở lại chơi đến khi Tiểu Nam đi ngủ, bà mới đi về. Đông Phương Thiên Nhật từng bước bước vào phòng của Tiểu Nam. Anh ngồi xuống nhìn vào gương mặt thằng bé lúc ngủ. Anh đưa tay lên sờ vào cặp má bánh bao của cậu rồi mỉm cười. Đông Phương Thiên Nhật càng nhìn càng không nỡ để Tiểu Nam về Mỹ khi hai ba con mới nhận nhau ngày hôm qua. Anh rất muốn bên cạnh để nhìn ngắm Tiểu Nam ngày một lớn lên để bù đắp cho thời gian 4 năm vừa rồi. Giọt nước mắt của Đông Phương Thiên Nhật lặng lẽ rơi xuống. Anh khóc vì mình được làm ba. Anh khóc vì tội nghiệp đứa con thơ của anh phải sống trong cảnh nguy hiểm như thế này. Tăng Khả Tuệ đứng bên ngoài nhìn vào mà không kiềm được giọt nước mắt. Cô biết mình làm vậy là không công bằng với anh, nhưng mà cô không muốn mất Tiểu Nam. Cô sợ sự việc ngày hôm nay lại lặp lại một lần nữa. Chương 32, đau lòng. Tăng Khả Tuệ đứng bên ngoài nhìn vào mà không kiềm được giọt nước mắt. Cô biết mình làm vậy là không công bằng với anh, nhưng mà cô không muốn mất Tiểu Nam. Cô sợ sự việc ngày hôm nay lại lặp lại một lần nữa. Đông Phương Thiên Nhật nhìn ngắm Tiểu Nam ngủ đến 4 giờ sáng anh mới đi về phòng của mình. Tăng Khả Tuệ cũng không ngủ được, cứ nằm nhìn ra bầu trời. Cạch, Tăng Khả Tuệ nghe tiếng mở cửa thì biết là anh nên cô nhắm mắt giả vờ mình đã ngủ. Đông Phương Thiên Nhật đi lại nhìn cô thật lâu rồi đi lại sofa ngồi xuống. Khả Tuệ, anh biết em không ngủ. Tuệ, qua bên đó em hãy sống thật tốt nhé. Anh sẽ thường xuyên qua thăm em và con. Anh biết anh không nên giữ em lại vì anh cũng muốn tốt cho em và con. Nếu qua đó em tìm được người yêu em, phù hợp với em thì em hãy mở lòng mà đón nhận. Anh không trách em đâu. Tăng Khả Tuệ nghe được lời của anh mà nước mắt lộp độp rơi xuống. Trái tim cô như đang rỉ máu. Em qua đó sẽ có người đến đón em về biệt thự của anh. Nơi đó rất tốt cho em và con, có quản gia và người làm chăm Tiểu Nam để em đi làm không lo lắng. Anh xin lỗi vì để em mang thai rồi một mình nuôi con. Anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con em bằng những gì anh có. Anh mong em không từ chối. Chương 32, đau lòng. Em qua đó sẽ có người đến đón em về biệt thự của anh. Nơi đó rất tốt cho em và con, có quản gia và người làm chăm Tiểu Nam để em đi làm không lo lắng. Anh xin lỗi vì để em mang thai rồi một mình nuôi con. Anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con em bằng những gì anh có. Anh mong em không từ chối. Nếu em muốn anh cùng em qua Mỹ sống thì sao? Cô ngồi dậy, gương mặt đã đầy nước mắt. Anh xin lỗi vì không thể. Trên vai anh có quá nhiều trọng trách, cả Đông Phương gia và Đông Phương thị. Anh chỉ có thể qua thăm em và con thôi. Tăng Khả Tuệ nằm xuống kéo chăn che kín mít người lại bật khóc. Đông Phương Thiên Nhật cả đêm đó không hề chợp mắt một chút nào. Sáng sớm anh đã vào phòng bếp nấu bữa sáng cho Tiểu Nam và cô. Chỉ còn một lúc nữa thôi hai mẹ con Tăng Khả Tuệ đã rời bỏ anh đi. 8 giờ sáng cả ba đến sân bay. Tiểu Nam miếu máo ôm lấy cổ anh. Ngoạ, sao lại khóc? Mỗi ngày ba đều sẽ gọi cho con mà. Khi rảnh ba cũng sẽ bay sang với con. Con không muốn, con không muốn. Tiểu Nam giãy nẫy lên. Chương 32, đau lòng. Tăng Khả Tuệ thấy vậy quay sang hướng khác mà bật khóc. Tiểu Nam, con đừng như thế, mọi người sẽ cười con đó. Ngoan theo mẹ qua Mỹ, như vậy sẽ an toàn hơn. Anh Tiểu Nam vào lòng. Mẹ chúng ta đừng đi nữa, đừng bỏ ba mà mẹ, ba sẽ rất buồn khi chúng ta rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nam lây lây tay cô. Con không sợ gì hết, chúng ta đừng đi mà. Con không muốn sống cuộc sống trước đây đâu, con muốn có ba và mẹ thôi. Đông Phương Thiên Nhật đứng lên quay sang hướng khác kiềm nén cảm xúc của mình. Lòng anh bây giờ đau như ai đấm vào. Thiếu gia, máy bay đã chuẩn bị xong, có thể đi rồi à? Vệ sĩ đi ra nói với anh. Ừ, đến giờ bay rồi, hai mẹ con lên máy bay đi, tạm biệt. Mắt anh đỏ au lên. Chương 32, đau lòng. Đến giờ bay rồi hai mẹ con lên máy bay đi, tạm biệt. Mắt anh đỏ au lên. Đông Phương Thiên Nhật ngồi xuống hôn lên trán của Tiểu Nam rồi mỉm cười. Con phải nghe lời mẹ, không được lì, biết không? Tiểu Nam miếu máu nhìn anh rồi đẩy mạnh anh ra chạy lại với cô. Con ghét ba, ba không cần con nữa phải không? Không phải ba nói sẽ luôn ở bên con sao? Tại sao ba không giữ mẹ lại? Tại sao ba lại để con đi? Tiểu Nam, con ghét ba, ba đừng qua bên đó thăm con. Tiểu Nam chạy đi vào bên trong. Tiểu Nam, Khả Tuệ vào với con đi, tạm biệt. Tăng Khả Tuệ gật đầu rồi quay người bước vào trong, vệ sĩ đi theo kéo vali đồ cho cô. Chương 32, đau lòng. Khả Tuệ, vào với con đi, tạm biệt. Tăng Khả Tuệ gật đầu rồi quay người bước vào trong, vệ sĩ đi theo kéo vali đồ cho cô. Đông Phương Thiên Nhật nhìn Tăng Khả Tuệ quay bước đi mà giọt nước mắt anh rơi xuống, cả thế giới như sụp đổ trước mặt anh. Đông Phương Thiên Nhật nhìn cô khuất bóng rồi mới đi lại ghế gần đó ngồi xuống. Anh thật lòng rất mong cô sẽ vì Tiểu Nam mà đổi ý ở lại, nhưng sự thật bây giờ chỉ còn mình anh ở đây. Đông Phương Thiên Nhật ôm mặt mình lại, cảm giác bất lực và có lỗi tồn tại trong người anh. Anh bây giờ chỉ mong nhanh chóng tìm được người lái xe hôm qua để giải quyết, như vậy anh mới có thể đi đón hai mẹ con quay về. Cách chương.